lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 6, lời mời dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là bộ đôi vàng của làng đua xe thế giới, Red và The End đó mọi người ơi. Trạch Khâm sau khi nghe được những lời này, nhướng mày kinh ngạc, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Red và The End chính là thần tượng của anh, hôm nay anh lại thua bởi chính thần tượng của mình, cũng được xem như xứng đáng. Tào Dịch Tiên ngồi trên khán đài khẽ nhếch môi, không ngờ rằng linh cảm của anh lại chính xác đến từng ly từng tí một. Vốn dĩ anh cũng đã có ý định muốn chiêu mộ hai vị đại thần này, nhưng họ chưa từng lộ diện nên thôi. Hai, có lẽ khi về nước anh sẽ phải nghe mấy tên kia lải nhải bên tai rồi. Nghĩ cũng đã nghĩ, anh chẳng chần chừ gì, lạnh lùng mà rời khỏi trường đua. Bella sau đó cùng các bạn đến Hawaii du lịch 3 ngày, rồi lại đến Las Vegas để tận hưởng cuộc sống trụy lạc về đêm ở nhiều sòng bạc và quán bar nổi tiếng. Chuyến đi tuy ngắn hạn nhưng vẫn rất vui vẻ và nhiều tiếng cười, đặc biệt là họ lại quen thêm được những anh chàng mới, góp phần rất lớn trong việc mở rộng lịch sử tình trường. Tình trường, đối với bọn họ, quả thật đa tình không thể kể xiết. Người đến, người đi, vẫn chưa động lòng. Chuyến đi kéo dài khoảng hơn một tuần thì kết thúc, Bella cùng các bạn trở về nhà. Vừa về đến nhà, cô liền bị Mạc Tư Thuần hỏi chuyện. Bella, ngày mốt con sẽ cùng mẹ bay sang Trung Quốc dự tiệc. Mạc Tư Thuần nhìn Bella tươi cười nói. Hả, con mới về mà, tiệc gì mà linh đình vậy? Bella nhẹ nhàng hỏi mẹ với vẻ mặt hồn nhiên chưa từng thấy. À thì, thật ra vốn dĩ là mời ba con, nhưng con biết đó, ông ấy bận trăm công nghìn việc. Sắp tới đây ông ấy sẽ đón tiếp những quan chức lãnh đạo của Liên minh Âu Mỹ. Đâu chỉ có vậy, ông ấy còn phải chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ hai. Thế nên ba con đã nói với mẹ, muốn mẹ tham dự giúp ông ấy. Và con biết đấy, mẹ làm sao mà nỡ từ chối. Nhưng liên quan gì đến con, sao con phải đi? Bella đương nhiên không hài lòng. Bella, mẹ biết từ nhỏ tính cách con đã hướng nội, không thích giao thiệp với người lạ. Nhưng mà, để con ở đây ba mẹ không yên tâm nên ba đã nói dẫn con đi cùng, sẵn tiện về thăm nhà ngoại luôn. Còn nữa, gia đình các bạn con cũng được mời. Mạc Tư Thuần tung hỏa mù. Bella nghe đến đây, hai mắt sáng rực, tâm trạng trở nên vui vẻ, gật đầu đồng ý ngay. Thế, tụi con đến đó du lịch, mẹ và các dì chỉ đến đó khoảng 2-3 bữa thôi. Còn tụi con nếu thích thì có thể ở lại chơi. Mẹ cho phép, được, Bella sau đó thích thú đi lên phòng, chụp ngay điện thoại. Các cậu có ai đến Trung Quốc chưa? Đa số ai cũng lắc đầu. Vậy thì nhân cơ hội này mà xem Trung Quốc như thế nào, sau này đợi đến khi chúng ta khuếch trương thế lực sang đó thì càng có lợi. Ginny tính toán sâu xa. Mình thì muốn Trung Quốc nhớ thật kỹ tên họ của chúng ta kìa. Từ nhỏ đến giờ chúng ta chỉ quanh quẩn ở châu Âu và châu Mỹ này thôi à. Đã đến lúc đổi khẩu vị rồi. Iris không nhanh không chậm nói. Không hiểu sao mà mình lại cảm giác chuyến đi này đối với tụi mình ngoài việc khuếch trương thế lực trong tương lai ra còn có một ý nghĩa khác. Xoan nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, không còn cái vẻ đùa cợt nữa. Xoan, cậu cũng cảm thấy thế à? Mình lại cảm thấy việc này nó còn ý nghĩa quan trọng hơn việc chúng ta khuếch trương thế lực nữa, nhưng... không biết nó là gì. Bella cũng đi theo lối suy nghĩ của Xoan. Đến chừng đó rồi biết thôi. Selena mỉm cười. Đúng vậy, chờ đợi họ phía trước là muôn vàn câu chuyện bi hài. Và chính các cô tự mình đâm đầu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng có chút đắng cay, nhưng lẽ đời mà, tự làm tự chịu. Chỉ trừ thân phận trong tối lợi hại, bọn họ cũng như bao người khác. Có gia đình hạnh phúc, có công việc lý tưởng, có cuộc sống hàng ngày viên mãn, và đặc biệt. Họ có một tình bạn đẹp. Là gốc rễ tinh thần cho chính họ. Tuy rằng đôi khi vẫn gặp những chuyện không vui, chỉ cần họ gặp nhau, người này bày trò chọc ghẹo người kia, còn lôi mấy cái trò trẻ con vào, bao nhiêu phiền muộn cũng xem như chưa từng tồn tại. Năm con người, mỗi người một khí khái, một tính cách khác nhau. Trong tình bạn, giữa họ chẳng có chút ràng buộc nào, tự nguyện vì nhau, cùng sinh ra tử. Điều đó quý giá biết bao nhiêu. Hiển nhiên, hợp nhau đến mấy cũng đôi lúc xuất hiện xung đột. Khi đó, chỉ cần một người tình nguyện dám đứng ra làm bia đỡ đạn cho những người kia chút giận. Thoáng một cái, coi như chưa hề có bất cứ mâu thuẫn nào xảy ra, êm ả trở lại ban đầu. Vốn dĩ là, đời cha đối nghịch, đời con tạo phản. Ba của các cô gái khi còn trẻ là những đối thủ sống còn trên thương trường, đối chọi gay gắt. Kể từ lúc Bella cùng các bạn xuất hiện, các cô nhanh chóng nối kết thành tình bạn, sợi dây liên kết mối giao hảo giữa năm gia đình cũng dần hình thành. Từ đây, giao tình càng sâu, tình cảm ngày càng thắm thiết. To Bè Continue cách chương.